Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158. Chương 158, hoàn toàn xoay mình. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Cái gì? Trên trời hạ xuống bia đá 5 màu. Không nghe thì lấy, vừa nghe thân công báo mừng rỡ không dứt, ngay tức thì liền quên linh dược bị cướp chuyện. Đã từng thân là một cái thần tiên, tự nhiên biết thiên tướng dị tượng ý vị như thế nào. Nhất là loại này mang ngũ thải hà quang, tuyệt đối là điềm lành điềm, là chuyện thật tốt. Đi, đi xem. Không nói hai lời, thân công báo dẫn đầu vọt ra khỏi đại điện. Hắn tự thân chỉ là một người võ giả cấp 7. Giờ phút này tốc độ nhanh và những cái kia võ giả cấp 9 cũng không xê xích gì nhiều ít. Đủ thấy thân công báo có hơn hưng phấn. Đại vương đây là thế nào? Thấy nhà mình đại vương như vậy. Bàng Quyên bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá cuối cùng vẫn là đi theo lên. Mặc dù một tháng trước hắn liền cảm nhận được đại vương mình và trước kia chừng như hai người. Bất quá, nói thật nói, hắn càng thích gần đây cái này, Quắc Thạch phủ. Làm việc phong cách, chỉ như vậy, cũng không lâu lắm, thân công báo đã xuất hiện ở nơi cửa thành. Lúc này, nơi cửa thành đã sớm bên trong ba tầng, bên ngoài ba tầng vây đầy người dân. Bọn họ chỉ trước cửa thành khối kia từ trên trời giáng xuống ánh sáng rực rỡ bia đá bàn luận sôi nổi. Ở trăm tin trong mắt đây chính là thần tích. Chỉ là bia đá nhìn như vô cùng đen nhánh. Vậy không khác chữ gì mát. Là thật kỳ quái. Vừa nói. Dân chúng lại là rối rít quỳ xuống. Hướng về phía khối này trên trời hạ xuống bia đá dập đầu nổi lên đầu. Bọn họ cảm thấy đụng phải loại này trên trời hạ xuống vật. Dập đầu mấy cái tổng là không sai. Đại vương đến. Tất cả người không phận sự cùng mau mau tránh ra. Theo thân công báo đến, bọn thị vệ rối rít mở đường. Không qua chốc lát, hắn liền đứng ở bia đá trước mặt. Đây là, cái gì bia đá? Thân công báo cau mày. Thấy bia đá đầu tiên nhìn, hắn có chút mê muội. Làm nhiều năm như vậy phân thủy thần, thậm chí còn tham dự phong thần cuộc chiến. Vậy không gặp qua loại này chất liệu bia đá. Vạn năm hắc thạch, thân công báo muốn đến trước tấm bia đá đi xem. Nhưng mà chính là như thế cẩn thận vừa thấy. Hắn tâm thần lại là theo chân động một cái. Rồi sau đó liền gặp một nhóm được màu vàng chữ nhỏ thoáng hiện ở màu đen trên bia đá. Còn như những thứ khác những thị vệ kia người dân. Nhưng là không có bất cứ động tĩnh gì. Bọn họ căn bản không cách nào thấy thoáng hiện màu vàng chữ nhỏ. Thiên đạo sắc lệnh, người thân công báo trải qua đại kiếp, trấn áp Bắc Hải 476 năm, đã đầy số mạng, đặc mệnh người thân công báo vì thế lần lớn phong thánh bên trong phong thần người. Có thể phong thần vị 108, tiên tướng vị 1800, đây là... Thấy trên bia đá hiện ra màu vàng chữ nhỏ, thân công báo lừa, triệt để lừa. Hắn thậm chí dụi mắt một cái muốn lần nữa xác định thật giả. Bất quá lúc này, bia đá đột nhiên lại xuất hiện 5 màu hoa quang. Ngay sau đó thân công báo thân thể chấn động một cái. Cũng cảm giác được mình và cái này màu đen bia đá có vô hình liên lạc. Phúc tới tâm linh. Thậm chí có thể sắc phong 180 cái chánh thần vị tên cũng nhất xuất hiện ở trong. Lòng trên, lại xem bia đá, màu vàng chữ nhỏ theo thứ tự thoáng hiện. Có thể phong vị có, lôi bộ chánh thần 28, hỏa hội chánh thần 10 lại 3, thiên cương sát tinh vị 108. Thật, đây là thật, ước chừng chậm một nén nhang thời gian. Thân công báo lúc này mới hoàn toàn tỉnh hồn. Thiên đạo luân hồi, trời xanh đối với ta không tệ. Thật không nghĩ tới ta thân công báo cũng có ngày hôm nay. Hắn kích động muốn giống to, thậm chí muốn khóc lớn. Nhưng nhìn chung quanh người dân và thị vệ vẫn là nhịn xuống. Nói về, Từ nghe được lần này Lớn Phong Thánh tin tức, thân công báo là ăn ngủ không yên, sư huynh của mình đến tìm hắn, không thể nghi ngờ là muốn cho hắn tiếp tục lại làm một viên cho người thúc đẩy con cờ. Mấy trăm trước Phong Thần như vậy, lần này Phong Thánh cũng là như vậy, thân công báo có lòng không cam lòng, nhưng vì thần vị, cuối cùng vẫn là lựa chọn đoạt xác người phàm. Hắn thậm chí còn muốn tìm phải sớm điểm tìm được người Phong Thánh. Sau đó nịnh hót làm một thần vị, không nghĩ mình đảo mắt bây giờ là được Phong Thần người. Như vậy hí kịch hóa, ngay cả là bầu trời đại thần phỏng đoán tạm thời nửa hội cũng khó mà tiếp nhận. Ừ, không đúng, lần này không phải Lớn Phong Thánh sao? Làm sao sẽ nhiều Phong Thần người? Hưng phấn sau này, thân công báo trong mắt bỗng nhiên nhiều vẻ nghi hoặc, thật giống như cảm ứng được thân công báo nghi ngờ. Một khắc sau trên bia đá lại có màu vàng chữ nhỏ từng cái thoáng hiện. Lần này Phong Thánh, người Phong Thánh có thể Phong Thánh vị 108, thần vị 306, còn thừa lại 360 thần vị cùng với 3600 tiên tướng vị do hai người Phong Thần người tiến. Hành sắc phong, nơi Phong Thần phải là Phong Thần bi lên hiện ra người. Cái gì? Người Phong Thánh như thế mạnh, lợi hại cũng chỉ có thể hắn tới phong, không lợi hại mới chia một chút số lẻ đi ra. Nhìn xong màu vàng chữ nhỏ, thân công báo trong mắt nhiều một tia hâm mộ, cùng Phong Thần người so sánh, Phong Thần người đúng là có chút không đủ xem. Bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh tới đây. Hừ, bỏ mặc nói thế nào, đại gia cũng là thiên đạo sắc phong Phong Thần một người trong. Nắm trong tay 108 cái chánh thần vị, lôi bộ chánh thần, văn thái sư. Hừ, năm đó ngươi xem thường ta, xem ta lần này làm sao một thu thập một chút các ngươi. Tự nói sau đó, thân công báo hớn hở vui mừng sai người đem bia đá nghênh đến hoàng cung chỗ sâu một ngôi đại điện. Bên trong, phong tỏa tin tức, nửa ngày sau hắn lại phái ra đại quân, bắt đầu điên cuồng tìm những cái kia có thể gia tăng đạo hạnh thiên địa linh vật. Lại không nói thân công báo đã minh minh bên trong thành ứng kiếp người. Nói sau phàm trần các lộ chư hầu, cũng không biết tiếp theo bọn họ phải trải qua loại nào đại kiếp. Dù sao lập tức trọng yếu nhất chính là trước cầm Chu Thiên Tử thực lực chân thật cho thăm dò. Khánh thành vòng ngoài, từng chiếc một xe ngựa xếp thành hàng dài, cũng đang chờ địch nhân kiệt cho đi. Đây chính là Khánh thành. Chu Thiên Tử quả nhiên không thể khinh thường, lại có thể cầm Kỳ Sơn Nam Bắc liên tiếp, xây xong như vậy cửa ải hiểm yếu. Thật sự là... Xem cái này Khánh thành cửa thành cùng với tường thành, chạy tới đội ngũ thán phục không thôi, nhất là thấy Phương Phương tránh gạch xanh, bọn họ hận không được lập tức liền trừ một khối, sau đó ôm trở về đi tốt nghiên cứu một chút. Nhưng mà tò mò sau này, than phiền tiếng rất nhanh nổi lên bốn phía, cũng không biết cái này Khánh thành tướng phòng thủ rốt cuộc đang làm gì. Một tháng sau đó chính là Chu Thiên Tử chọn phi cuộc sống. Chẳng lẽ muốn chúng ta một tháng sau đó mới có thể vào thành? Không sai, lại cùng một tháng chúng ta ăn cái gì? Uống gì? Trong xe cô nương có thể không chịu nổi như thế dày vò. Ngạch, hình như là nghe nói lại cùng chi kia đại quân trở về. Cũng không biết thật giả. Chi kia đại quân chính là càn quét Khuyển Nhung. Phía trước đội ngũ mau tránh ra. Ngay tại những đội ngũ này miệng đầy oán trách thời điểm, đội ngũ sau cùng phương bỗng nhiên truyền tới dày tiếng. Lại vừa thấy, chỗ chân núi, một chi trùng điệp mười mấy dặm đại quân đang hướng nơi này đi tới. Cầm đầu không phải người khác, chính là đại danh đỉnh giáp đen đồ thần. Chỉ gặp hắn ngựa đen giáp đen hắc khôi che mặt. Một cổ sát khí xông thẳng tới chân trời, thật là không nên quá mạnh. Giáp đen tướng quân sau lưng, sát theo 18 kim giáp vệ, khí thế cũng là xông thẳng mây xanh. Sát khí một chút cũng không so trước mặt giáp đen tướng quân yếu nhiều ít. Ở phía sau chính là ước chừng 5.000 kỵ binh, bọn họ mặc giáp đen, tay cầm hắc mâu, hết sức uy vũ, bọn họ phía trước nhất, mấy chục cần thêu chu chữ cờ lớn nghênh gió vù vù. Trực tiếp triển lộ chi này đại quân lai lịch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https tiuyencv.com/nguyen-nối-tsuy-dai-nối-dai-nối-dai-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.